12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Thúc Thúc A Di Tốt, ta là Trần Túy. Trần Túy nhìn thấy Trần Điềm lại gọi điện thoại khi đi tới. Có mấy phần kỳ quái, hắn đeo lên Bluetooth tai nghe, nhận nghe điện thoại, thế nào, học trưởng, Trần Điềm thanh âm nghe vào 10 phần lo lắng, giống như là gặp khó giải quyết đại sự. Cha ta cùng ta ca hôm nay không có đi làm. Hả, Trần Túy có chút không có minh bạch nàng ý tứ, cho nên bọn hắn buổi trưa hôm nay cũng muốn trong nhà ăn cơm. Trần Túy an tĩnh một hồi, chậm rãi ứng tiếng ân. Trần Điềm nói, nếu không ngươi hôm nào lại tới đi, ta sợ bọn hắn hù đến ngươi. Trần Túy cười nhẹ một tiếng. Hé mồm nói, cái kia đến không đến mức bởi vì cùng Trần Điềm trò chuyện. Điện thoại hướng dẫn hệ thống cũng bên trong gãy mất, bất quá hắn nhớ kỹ hạ cái giao lộ hẳn là xoay trái. Hắn đem tay lái hướng bên trái đánh tới, hỏi bên đầu điện thoại kia Trần Điềm, cha ngươi cùng ca ca nguyên bản buổi trưa hôm nay là không ở nhà. Ân, hôm nay thứ hai, bọn hắn hẳn là ở công ty, khẳng định là Vương Thục Trần nữ sĩ cùng bọn hắn cáo mật. Trần Điềm nói xong, lại giải thích một câu. Vương Thục Trần nữ sĩ chính là ta mẹ. Trần Túy không khỏi lại cười hai tiếng. Nói với nàng, đã như vậy, coi như ta thay cái thời gian đi, mụ mụ ngươi vẫn là sẽ lại nói cho bọn hắn, có đạo lý. Đã ngươi người nhà đều đang đợi lấy ta, cũng không tốt lâm thời đổi thời gian. Đúng, bọn hắn thích ăn cái gì? Ta thuận đường mua vài món đồ quá khứ, không cần không cần. Học trưởng ngươi đừng tốn cái monster. Trần Điềm tranh thủ thời gian ngăn trở hắn. Ngươi người tới, mẹ ta đã vui vẻ hơn điên rồi, nào có idol tới gặp fan hâm mộ. Còn cho fan hâm mộ mang lễ vật đạo lý à? Dạng này không quá hợp cấp bậc lễ nghĩa, nhà ta không có quy củ nhiều như vậy nha. Trần Điềm lúc này đã tỉnh táo nhiều, đã lão Trần cùng Trần Hy đều muốn nhìn xem Vương Thục Trần nữ sĩ thần tượng. Vậy liền để bọn hắn xem đi. Vậy ta trước không nói với ngươi. Ngươi lái xe cẩn thận tốt. Trần Túy cười ứng tiếng. Nghe cúp điện thoại, mới tháo xuống Bluetooth tai nghe. Trần Điềm lần nữa từ trên lầu đi xuống thời điểm. Trong phòng khách ba người vẫn như cũ đồng loạt nhìn về phía nàng. Vương Thục Trần nữ sĩ đoán nàng vừa rồi khẳng định trở về phòng gọi điện thoại đi. Liền hỏi nàng, ngươi bằng hữu tới chỗ nào? Hẳn là còn muốn một hồi, ta ra ngoài chờ chút hắn, nàng nói đi tới cửa. Mở cửa đổi giày, Pudding vui vẻ cùng ở sau lưng nàng, tựa hồ là nhớ nàng cùng đi ra, Pudding cũng nghĩ ra đi sao. Trần Điềm thay xong giày, khom lưng đem Pudding bế lên, Pudding trong ngực nàng kêu một tiếng, Trần Điềm sờ sờ đầu của nó nói, vậy chúng ta cùng đi ra đi, nàng cho Pudding mặc lên xích chó. Ôm nó ra cửa, nàng vừa đi, trong nhà ba người lại mở lên tiểu hội, ta còn tưởng rằng người muốn bị hai người các ngươi hù chạy. May mắn, Vương Thục Trần nữ sĩ tối hôm qua cùng lão Trần nói Trần Điềm muốn dẫn bằng hữu về nhà. Chuyện ăn cơm, hắn liền lôi kéo Trần Hy hôm nay cùng nhau ở nhà chờ. Vừa rồi nhìn Trần Điềm cái dạng kia, nàng còn tức giận lão Trần muốn làm hư này trận ăn cơm. Cũng may đối phương vẫn là ứng ước tới. Trần Hy hừ một tiếng, khinh thường nói, liền ta cùng cha ta hai người, đem hắn dọa đến lâm trận bỏ chạy. Vậy cái này nam nhân cũng không cần thiết giữ lại, lão Trần một mình trầm mặc một hồi. Đề xuất ý kiến khác biệt, vạn nhất Điềm Điềm mang về bằng hữu là nữ đâu. Trần Hy cùng Vương Thục Trần nữ sĩ đồng thời liếc mắt. Nếu là hắn thật cảm thấy là nữ, còn như thế khóc lóc van nài để ở nhà làm cái gì? Trần Điềm tại cửa ra vào đợi hơn nửa giờ, trông thấy Trần Túy xe chậm rãi lái tới, nàng vội ý thức hướng phía trước đi hai bước, cùng hắn phất phất tay. Học trưởng, Trần Túy dừng hẳn xe, hạ xuống cửa sổ xe nhô đầu ra, người một mực tại nơi này chờ lấy sao? Ân, Trần Điềm trong ngực còn ôm Pudding, Pudding nhìn thấy Trần Túy, tò mò hướng hắn gọi một tiếng, Trần Điềm cho Trần Túy giới thiệu nói, đây chính là A Kim Nhi Tử, mẹ ta cho nó lấy danh tự Pudding, đáng yêu đi. Trần Túy cúi đầu nhìn một chút con kia cún con, cười gật gật đầu, ân, đáng yêu, nói, hắn giải tỏa cửa xe, đối Trần Điểm nói, ngươi lên đây đi, tốt, Pudding ngươi không ngại đi, không ngại. Trần Điểm mở ra phụ xe toa cửa, ôm Pudding ngồi xuống, bởi vì có Trần Điểm bồi tiếp, cửa bảo an cũng không có nhường Trần Túy đăng ký, trực tiếp nhường hắn tiến vào. Trần Túy xe tại trong khu cư xá chậm rãi tiến lên. Hắn cũng thuận thế đánh giá Trần Điểm chỗ ở. Các ngươi nơi này hoàn cảnh không sai, Trần Điểm cười hai tiếng. Khiêm tốn biểu thị, đều là cha ta mua. Trần Túy nhìn một chút nàng, cũng nhếch miệng, chính ngươi mở một nhà bia phòng, cũng không cái monster, không, vẫn là học trưởng lợi hại. A3 không tốt tiến đi, Trần Túy hơi gật đầu. A3 là yêu cầu tương đối nghiêm, nhưng cũng không có ngoại giới thổi như vậy thần, vậy ngươi cũng là mẹ ta thần tượng, Trần Điểm. Đạo, trên thế giới này liền hai nam nhân chinh phục mẹ ta. Ngươi một cái là cha ta, một cái là ngươi, thuyết pháp này lệnh Trần Túy buồn cười. Ngươi nói như vậy, trong lòng ta có chút hoảng, ha ha ha ha, Trần Điểm nở nụ cười. Pudding nghe được tiếng cười của nàng, cũng đi theo nãi thanh nãi khí gâu gâu hai tiếng, hai người hàn huyên vài câu, Trần Túy xe liền mở đến Trần Điểm nhà cửa, xuống xe về sau, Trần Điểm đem Pudding đặt ở trên mặt đất, nhường chính nó đi cao cửa, nàng đợi lấy Trần Túy từ trên xe bước xuống, còn cùng hắn cùng nhau đi vào trong, Pudding còn ngồi xổm ở cửa chờ bọn hắn, Trần Điểm cầm một đôi dép lê cho Trần Túy thay đổi. Mở cửa cùng hắn cùng nhau trong chiều đi, vào cửa trước đó, Trần Túy lại hỏi một lần, thật không cần chuẩn bị lễ vật gì sao? Trần Điểm cười nói, thật không cần a, bản thân ngươi liền là lễ vật tốt nhất, mặc dù biết Trần Điểm nói sự tình nàng mụ mụ thích hắn chuyện này. Nhưng Trần Túy vẫn là hiểu sai đến cái khác vài chỗ. Hắn nhìn xem nàng, lộ ra cái lơ đãng cười, đi theo nàng đi vào trong phòng. Trong phòng khách ba người sớm tại Pudding tha cửa thời điểm, liền nghe được thanh âm ni cứ việc trong lòng hiếu kỳ muốn chết. Bọn hắn vẫn là làm bộ ngồi ở trên ghế salon, chờ lấy chính bọn hắn tiến đến. Mẹ, bằng hữu của ta tới, Trần Điểm dẫn Trần Túy đi đến phòng khách. Hướng bên trong người chào hỏi một tiếng, ba người lần nữa đều nhịp nghiêng đầu lại, trông thấy cùng sau lưng Trần Điểm nam nhân lúc. Đồng thời mở to hai mắt nhìn, thúc thúc a di tốt, ta là Trần Túy, quấy dày, Trần Túy thanh âm trong phòng khách vang lên. Êm tai phát thanh khang thật đúng là khiến người ta say mê trong đó. Trần gia ba người lúc này không chỉ con mắt, liền liền miệng cũng ngoác ra. Mọi người đều biết, Trần gia TV điều khiển từ xa là nắm giữ tại Vương Thục Trần nữ sĩ trong tay. Cho nên cứ việc lão Trần cùng Trần Hy đều không phải Trần Túy fan hâm mộ. Nhưng là mỗi sáng sớm, bọn hắn đều ngồi tại trước bàn cơm, cùng Vương Thục Trần nữ sĩ cùng nhau xem A3 sáng sớm tin tức. Hôm nay, hiện tại, giờ phút này, cái kia trên TVMC bỗng nhiên liền đứng ở trước mặt mình. Coi như không phải là của mình thân tượng. Chợt thấy bình thường trong TV mới có thể nhìn thấy người. Trần thật xuất hiện ở trước mặt mình, cũng cho lão Trần cùng Trần Hy tạo thành rất lớn xung kích. Vương Thục Trần nữ sĩ thì càng không cần nói. Nàng ngây ngốc nhìn Trần Túy mấy giây. Siêu, đứng người lên. Không thể tin nói. Trời ạ, là Trần Túy Nhi sao? Thật là Trần Túy Nhi sao? Lão Trần ngươi nhanh cắn ta một cái. Lão Trần không dám. Thế là yên lặng giơ lên cánh tay của mình, vẫn là ngươi cắn ta đi, Vương Thục Trần nữ sĩ hung hăng cắn một cái. Lão Trần phát ra kinh thiên động địa kêu đau, Trần Điểm, nàng không biết này đối thần kinh vợ chồng, Trần Điểm nội tâm xấu hổ đến gió nổi mây phun, Trần Túy vẫn là một mặt thản nhiên đứng tại bên cạnh nàng. Trên mặt thậm chí còn treo điểm vừa đúng mỉm cười. Xác nhận nam nhân trước mặt thật là A3MC Trần Túy về sau. Vương Thục Trần nữ sĩ lập tức thu thập một chút dung nhan. Sau đó nhìn về phía Trần Điểm. Điểm Điểm A, ngươi nói bằng hữu, liền là Trần Túy Nhi. Trần Điềm nhất thời không thích ứng được nàng dạng này chán ngấy ngữ khí. Kiên Trì cười nói, đúng vậy a, Trần Túy Nhi là ta cao trung học trưởng. Lần trước bởi vì phỏng vấn sự tình, chúng ta liền lại bắt đầu liên hệ, nha, Vương Thục Trần nữ sĩ trên mặt cười đã mang tới đao. Trần Điềm tin tưởng nếu không phải nàng nghĩ tại Trần Túy trước mặt duy trì hình tượng, khẳng định đã đi lên thu thập mình. Đã dạng này, ngươi làm sao không sớm một chút nói cho mụ mụ đâu. Trần Điềm cũng cười, ta đây không phải muốn theo ngài niềm vui bất ngờ nha, ha ha, Vương Thục Trần nữ sĩ che miệng. Cười hai tiếng, nhìn về phía chính mình tiểu thân tượng, Trần Túy Nhi a, mau tới, ngồi bên này. Chúng ta người cả nhà đều có thể thích xem của ngươi tiết mục. Trần Túy vừa vặn hướng hắn cười cười. Đi đến nàng vị trí chỉ định ngồi xuống. Cảm ơn A-di, không cảm tạ với không cảm tạ, Vương Thục Trần nữ sĩ ngồi tại bên cạnh hắn. Cười híp mắt nhìn xem hắn. Quá làm cho người ta kinh ngạc. Vậy mà thật sự tình Trần Túy Nhi, A-di có thể sờ sờ ngươi sao? Trần Điềm, mời Vương Thục Trần nữ sĩ không muốn già mà không kính. Có thể, Trần Túy vô cùng tốt nói chuyện gật đầu. Vương Thục Trần nữ sĩ trong mắt rõ ràng hiện lên một vòng kinh hỉ. Nâng lên một ngón tay tại Trần Túy trên mặt nhẹ nhàng chọc lấy một chút. Lão Trần, là Trần Nhân, là Trần Nhân a. Vương Thục Trần nữ sĩ đâm xong về sau, rõ ràng có chút kích động, nói chuyện cũng không quá trôi chảy. Lão Trần cũng tò mò lại gần, nhìn xem Trần Túy, thật sao, ta cũng có thể sờ một chút sao? Trần Điềm, ngoặc kép chấm chấm, nàng còn trông cậy vào Lão Trần có thể ngăn cản nàng mẹ đâu. Hiện tại không cần suy nghĩ. Cha, mẹ, các ngươi làm cái gì a? Trần Điềm đành phải chính mình đi qua, ngăn trở vươn hướng Trần Túy ma chào. Thật mất thể diện ha, nàng hạ giọng đối hai lão đạo. Lão Trần vợ chồng cuối cùng là trở lại một điểm thân. Tìm tới điểm trưởng bối nên có dáng vẻ. Vương Thục Trần nữ sĩ ho một tiếng nói. Cái kia, đã người cũng đến, chúng ta trước ăn cơm đi. Vừa ăn vừa nói chuyện, Lão Trần vội vàng phụ họa. Đúng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện tốt, Trần Túy đứng người lên. Cùng bọn hắn đi đến nhà ăn, Trần Túy vị trí được an bài tại Trần Điềm bên cạnh. Đối diện là Trần Điềm cha mẹ cùng ca ca. Hắn bình thường đi làm đều là xuyên đồ vét đồ bộ. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Lão Trần nhìn một chút trên người hắn thẳng âu phục, lại nhìn một chút trên người mình quần áo thoải mái. Thấp giọng hỏi Vương Thục Trần nữ sĩ. Ta muốn hay không đi đổi bộ đồ Tây A? Ta có phải hay không ăn mặc quá tùy tiện? Vương Thục Trần nữ sĩ cũng hạ giọng nói. Lúc này còn đổi cái gì đổi? Sớm đi làm cái gì rồi? Lão Trần mím mím môi nói. Ngươi không phải cũng không có cách ăn mặc sao? Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Trời ạ, nàng vậy mà không có cách ăn mặc. Cái kia, các ngươi ăn trước, ta cùng Lão Trần đi lên đổi bộ y phục. Vương Thục Trần nữ sĩ nói liền đứng người lên. Thấy Trần Điềm muốn đỡ mức, còn tốt Trần Túy mở miệng, gọi bọn hắn lại, không cần làm phiền A-di. Ngài dạng này đã rất đẹp, Vương Thục Trần nữ sĩ sửng sốt một chút. Sau đó bưng lấy mặt ngồi về tại chỗ. Lão Trần, ngoặc kép chấm hỏi, sao tác giả có lời muốn nói? Lão Trần, nam nhân miệng, gạt ngươi quỷ, hết chương.